Xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 12, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Thi bị chém thành hai nửa, chỉ tang thi thứ ba cũng nhào tới Tô Hạo Nhất đã không còn lực chém, chỉ có thể dùng một chân đá qua, nhưng sức lực của cô không đủ, tang thi chỉ bị đạp lảo đảo, tiếp theo liền nhào tới Hứa Chí tay mắt lanh lẹ, một sảnh chém qua, tang thi bị bạo đầu, ngã xuống đất. Hứa Chí cũng phát lực, không có sức lực thu hồi tiểu sảnh đi theo đầu tang thi cùng nhau rơi trên mặt đất. Trên cửa sắt phòng bảo an chỉ còn lại một cái tang thi đang nỗ lực hướng bên trong toàn, không chút nào phát hiện đồng bạn của nó đều đã chết. Tô Hạo Nhất thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói, Hảo, xuất hiện đi, gào cái gì? Cô mệt mỏi, hoàn toàn không nghĩ động, Hứa Chí ngốc ngốc đứng ở kia, trong óc trống rỗng, nếu không phải mùi hôi cùng mùi máu tươi kích thích, hắn cũng không biết chính mình có phải hay không còn sống. Phòng bảo an đã biến hình, ở bên trong Lý Thắng hung hăng đụng cửa vài lần, mới đem cửa phá khai, khóc thảm hề hề đi ra. Tô Hạo Nhất, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lý Thắng đi tới, muốn bắt lấy Tô Hạo Nhất cảm tạ. Tô Hạo Nhất né tránh Lý Thắng đang nước mắt nước mũi giàn giụa, đi vào phòng bảo an, một đao chém đầu, tang thi đang nỗ lực phấn đấu trong nháy mắt bất động. Bao nhiêu tích phân? Tô Hạo Nhất ở trong đầu hỏi Tiểu Tây. Tiểu Tây trả lời, 17 tích phân, cộng thêm vừa rồi 31 tích phân, tổng cộng là 48 tích phân. Tô Hạo Nhất đi qua, nhặt lên chiếc sảnh nhỏ đưa cho Hứa Chí. Hứa Chí ngơ ngác tiếp nhận, như cũ chưa lấy lại tinh thần. Tô Hạo Nhất vỗ vỗ bả vai Hứa Chí, đừng thất thần, chạy nhanh đi, nơi này không an toàn. Vừa rồi nháo ra động tĩnh lớn như vậy, trên mặt đất lại là một bãi vết máu, tang thi nơi khác thực mau liền sẽ chạy tới. Tuy rằng trong mắt cô tang thi đều là tích phân di động, nhưng hiện tại cô không còn sức lực để tiếp tục chém giết. Lúc này Hứa Chí mới hoàn hồn, đi theo phía sau Tô Hạo Nhất. Lý Thắng giống như tiểu tức phụ, không cần Tô Hạo Nhất tiếp đón, ngoan ngoãn đi theo Tô Hạo Nhất. Tô Hạo Nhất trở về bên cạnh chiếc xe bán tải, chỉ huy Hứa Chí cùng Lý Thắng cùng nhau hỗ trợ dọn đồ vật. Hứa Chí mắt nhìn siêu thị nhỏ, sửng sốt một cái chớp mắt liền bắt đầu động thủ. Đột nhiên tòa nhà bên cạnh truyền đến thanh âm mạnh mẽ kéo ra cửa sổ, một người nam nhân tuổi trẻ ló đầu ra, nôn nóng hô to. Các ngươi muốn đi đâu? Ta và các ngươi cùng nhau đi. Vì khiến cho Tô Hạo Nhất chú ý, nam nhân kêu rất lớn, tang thi trong tiểu khu lại bắt đầu gào giống. Như là tiếng chó kêu vào ban đêm, chỉ cần một con kêu, tất cả những con chó khác đều sẽ đi theo kêu lên. Đại gia ngủ ngon, moa moa, tấu chương xong. Cách chương.